Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Thánh Nhân Uy Năng. Vù, một đạo thân hình đột nhiên lăng không xuất hiện ở Đại Đế Cung phía trên. Chính là Đại Ma Tôn. Chỉ là, lúc này Đại Ma Tôn tình huống lại là cũng không tốt lắm. Khí tức suy nhược, tinh thần uể oải, thậm chí hắn trên người càng là có không ít vết máu. Vết máu lốm đốm. Trận Tôn, từ bỏ đi. Đại Ma Tôn nhàn nhạt nói một câu. Lập tức thì làm ho lên. Mặc dù hắn làm bí ẩn, nhưng chung quanh ma tộc các đại đế lại là nhìn thấy Đại Ma Tôn ho ra máu. Đại Ma Tôn, những cái kia đại đế lên tiếng kinh hô. Trực tiếp liền lao đến. Nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Đại Ma Tôn lấy cái dạng này xuất hiện. Là bởi vì hắn chứng đạo thất bại sao? Ta không sao. Đại Ma Tôn phất phất tay. Có chút ảm đạm ánh mắt nhìn xem vô tận hư không? Tựa hồ muốn đem Trận Tôn tìm ra đến. Đại Ma Tôn, người cuối cùng vẫn bị thất bại. Bất quá, người vậy mà tại chứng đạo thất bại sau vẫn còn tồn tại. Thật sự để cho ta kinh ngạc. Trận Tôn âm trầm thanh âm từ tứ phía bát phương truyền tới. Phiêu hốt bất định. Cho người không biết hắn thanh âm đến từ nơi nào. Tự nhiên, ma tộc các đại đế cũng không cách nào thông qua những cái này thanh âm tìm kiếm đến Trận Tôn chỗ. Ẩn giấu, chứng đạo thất bại, nhưng lại là vẫn còn tồn tại. Nắm giữ bán thánh chiến lực, nhưng không còn sống lâu nữa. Vệ Bích một đoàn người xuất hiện ở Đại Đế Cung phụ cận cách đó. Không xa, Đại Đế Cung bên trong. Khi nhìn thấy Vệ Bích đám người thời điểm, Diệp Dương cũng không khỏi sững sờ. Lúc trước ma tộc đại đế cường thế xuất thủ thanh tràng. Hắn coi là những người này cũng đã bị giết chết. Nhưng bây giờ lại xuất hiện. Mặc dù ít mấy người. Nhưng những người khác lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nghĩ đến bọn họ thân phận. Diệp Dương cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ đều là vực ngoại thiên kiêu. Tự nhiên có bảo mệnh thủ đoạn. Không chỉ là Phương Nhược cùng Cổ Lan đám người. Mặt khác một chút thiên ngoại lai khách cũng đều xuất hiện. Cả đám đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem chứng đạo thất bại Đại Ma Tôn. Nhưng là Trận Tôn lại là cũng không có xuất hiện. Thiên ngoại lai khách, các ngươi là đến ngấp nghé ta đạo quả sao? Nhìn thấy Vệ Bích thiên ngoại lai khách sau đó. Đại Ma Tôn cũng không có nổi giận. Sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Chỉ là, đang nói chuyện thời điểm lại là lại liên tục ho ra máu. Mười phần thê thảm, mặc dù Đại Ma Tôn che che lấp lấp, cố gắng không cho đám người phát hiện, nhưng đám người cũng đều không ngốc, một cái liền có thể nhìn ra. Vả lại, Đại Ma Tôn che che lấp lấp, càng là xác nhận đám người suy đoán. Đại Ma Tôn, đưa ngươi đạo quả giao ra đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một cái thiên ngoại lai khách đạp tiến một bước, đằng đằng sát khí nhìn xem Đại Ma Tôn. Đạo quả cũng chính là tu đạo lấy được kết quả. Ngưng kết một người suốt đời tu vi cùng kinh nghiệm. Chính là một cái tu sĩ trên người rất chân quý đồ vật. Đại Ma Tôn thế nhưng là một cái đã từng chứng đạo thánh giả người. Mặc dù cuối cùng thất bại. Nhưng hắn đạo quả bên trong cũng ẩn chứa có thánh nhân khí tức. Thánh nhân cảm ngộ. Nếu như có thể lấy được hắn đạo quả. Như vậy nhờ vào đó tham khảo. Liền có thể tăng cường tự thân chứng đạo khả năng thành công tính. Thậm chí, nếu như có thể đem Đại Ma Tôn đạo quả cho luyện hóa làm mình có. Ngày khác chứng đạo thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng. Tại vực ngoại đại giáo, mặc dù tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên các loại đều ở phía xa tiên đạo thế giới bên trong. Nhưng muốn chứng đạo thánh giả, cũng là hết sức khó khăn. Chỉ có những cái kia chân chính tuyệt thế thiên tài mới có thể không có bất luận cái gì áp lực. Chứng đạo thánh nhân, nhưng giống như là Cổ Lan, Phương Nhược đám người, bọn họ cũng không dám hứa chắc có thể 100% chứng đạo thành công. Một khi chứng đạo không thành công, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, nếu như có thể có một cái thánh nhân đạo quả có thể lĩnh hội, thậm chí đem hắn luyện hóa mà nói. Bọn họ chứng đạo thành công tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Bởi vậy, bọn họ tiến vào ma tộc thế giới mục tiêu chính là chiếm lấy Đại Ma Tôn đạo quả. Mặc dù, Đại ma tôn chứng đạo thất bại. Đạo quả ẩn chứa thánh nhân đạo lý không nhiều, nhưng thủy chung có thánh nhân đạo lý, vẫn như cũ vô cùng chân quý. Oanh, đại ma tôn không nói hai lời, trực tiếp tiến lên trước một bước. Đồng thời, hắn đại thủ mãnh liệt nhô ra, lăng không liền vỗ về phía cái kia lời nói vực ngoại thiên kiêu. Vực ngoại thiên kiêu sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, tất cả cũng đã trễ. Dù là đại ma tôn chỉ có bán thánh thực lực, nhưng hắn thực lực cũng viễn siêu viên mãn tiên tôn cùng đại đế. Một tiếng, cái kia vực ngoại thiên kiêu thậm chí ngay cả tế gia bảo vật thời gian đều không có. Cả người liền đã bị đại ma tôn sinh sinh đánh nổ nát. Trực tiếp chết oan chết uổng. Ta mặc dù chứng đạo thất bại, mặc dù chỉ có bán thánh thực lực, nhưng diệt sát các ngươi dễ như trở bàn tay. Đánh bể cái kia vực ngoại thiên kiêu sau đó, đại ma tôn liền lạnh giọng nói ra. Chỉ là, vừa nói, hắn lại ho ra máu liên tục, tựa hồ thương thế nặng hơn. Vả lại, hắn lời nói không thể nghi ngờ xác nhận hắn chứng đạo thất bại sự thật. Hắn thương thế tại tăng thêm, mọi người cùng một chỗ động thủ, đem hắn đánh chết, mặc dù có bán thánh thực lực, cũng tuyệt đối không duy trì nổi bao lâu. Một cái vực ngoại thiên kiêu giống to lên. Chỉ là, lại là không ai động thủ. Chính như đại ma tôn nói, bán thánh thực lực, diệt sát bọn họ dễ như trở bàn tay. Lúc này người nào cái thứ nhất xuất thủ, liền là chim đầu đàn. Súng bắn chim đầu đàn. Người nào trước xuất thủ, người đó liền sẽ bị đánh chết. Ngớ ngẩn, cho dù không xuất thủ, đại ma tôn cũng sống không được bao lâu. Xuất thủ có phong hiểm, tại sao không đợi được hắn mất mạng sau đó lại xuất thủ? Cao Cương nở nụ cười lạnh, Vệ Bích đám người hơi hơi gật đầu. Bọn họ đều là ý tứ này, đều cho ta cút đi ma tộc thế giới. Nếu không giết chết bất luận tội. Đại ma tôn đột nhiên hét to lên, chỉ là, cũng không có người để ý tới hắn. Nguyên một đám thờ ơ, tựa hồ căn bản không sợ đại ma tôn. Thấy thế, đại ma tôn đột nhiên nở nụ cười lạnh. Đã các ngươi không xa vạn dặm đến đây chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chư vị, ra tay đi. Ta không muốn lại nhìn thấy ma tộc thế giới còn có bọn họ tung tích. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo thân hình từ đại đế cung bên trong bay cướp mà ra. Giống như thương ưng đồng dạng lướt qua hư không. Hướng về những cái kia vực ngoại thiên kiêu liền điên cuồng nhào tới. Cùng lúc đó, nguyên bản ở bên ngoài ngăn cản trận tôn công kích đông đảo các đại đế cũng đều phản ứng lại. Cả đám đều triển khai tốc độ, vồ giết về phía những cái kia vực ngoại thiên kiêu. Một cái đều đừng lưu lại. Đại ma tôn băng lãnh thanh âm truyền khắp toàn bộ tầng 18. Hưu, ngay tại đại ma tôn tiếng nói còn không có rơi xuống đồng thời. Một đạo kiếm mang lại là lăng không xuất hiện. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, phảng phất chém rách hư không, trực tiếp chém xuống tới, muốn đem đại ma tôn chém giết. Đại ma tôn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Trận tôn, người rốt cục lại xuất thủ sao? Vừa nói, đại ma tôn một quyền hướng lên trên chém giết mà đi. Đại đế, cẩn thận, trận tôn công kích vô hình vô chất, căn bản không cách nào phá hủy. Một cái đại đế kinh hô, vội vàng mở miệng nhắc nhở, chỉ là, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Đại ma tôn đại thủ liền đã đánh vào đạo kia phách chảm mà xuống kiếm mang phía trên. Thời gian, ở thời khắc này tựa hồ là đình chỉ lưu truyền. Đứng tại đại ma tôn nắm đấm cùng cái kia phách chảm mà xuống kiếm mang đụng chạm cùng một chỗ trong. Nháy mắt, oanh, đột nhiên, chói mắt thánh quang bộc phát. Trận tôn cái kia không hướng mà không được lợi kiếm mang đầu tiên là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo liền trực tiếp vỡ nát ra. Hóa thành điểm điểm quang mang. Tiêu tán giữa thiên địa. Lại bị đại ma tôn cho một quyền đánh bể. Nhìn thấy một màn này. Đám người đều có chút không tin. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem đại ma tôn. Bọn họ đều được chứng kiến trận tôn quỷ dị công kích. Đặc biệt là ma tộc đại đế càng là cảm giác cùng cảnh ngộ. Lúc này, bọn họ đều sợ ngây người. Đây chính là thánh nhân thực lực sao? ở thánh nhân trước mặt, trận tôn công kích bất luận cỡ nào quỷ dị, đều không nổi tác dụng, đều sẽ bị đại ma tôn một quyền đánh nổ. Đám người vừa kinh hỉ vừa kinh nộ. Kinh hỉ là ma tộc bên này, mà kinh nộ tự nhiên là thiên ngoại lai khách cùng trận tôn. Trên thực tế, trận tôn so bất luận kẻ nào đều muốn giật mình. Hắn đối bản thân ảnh trận là 10 phần có lòng tin. Mà từ ngay từ đầu đến hiện tại, cũng liền chỉ có đại ma tôn dễ như trở bàn tay làm vỡ nát hắn công kích. Đại ma tôn, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu công kích? Trận tôn âm trầm thanh âm truyền đến. Đồng thời, ngàn vạn công kích lăng không xuất hiện, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng rào sát hướng đại ma tôn. Dù sao, hắn chỉ cần vận dụng trận pháp, liền có thể đánh ra công kích. Căn bản không cần hao phí hắn tự thân lực lượng. Ầm, đại ma tôn trực tiếp xuất thủ, không ngừng đem trận tôn công kích cho đánh nổ. Chỉ là, trận tôn công kích thật sự là rất nhiều rất nhiều. Mặc dù đại ma tôn thực lực ngập trời, nhưng tiêu hao lại là cực lớn. Mặc dù, hắn không ngừng đánh nổ trận tôn công kích, nhưng hắn tự thân khí tức lại là càng ngày càng yếu. Tinh thần cũng càng ngày càng uể oải. Tiêu hao quá lớn, hắn sinh mệnh đang tại gia tốc trôi qua. Trận tôn, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Đột nhiên, đại ma tôn mãnh liệt hét to một tiếng. Cũng chính là lúc này, đại ma tôn đột nhiên bước ra một bước, đụng nát hư không, hoành không mà đi, ầm vang, thân hình nhoáng một cái. Hắn đã xuất hiện ở đại đế cung bên ngoài cách đó không xa. Đồng thời hắn ngập trời chân to giống như kình thiên trụ đồng dạng. Trực tiếp đạp xuống, thánh uy bộc phát, bao phủ thiên địa, trùng kích vùng hư không này đều tốc tốc phát run lên. Tựa hồ muốn sụp đổ, răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng đợt phá toái thanh âm không ngừng vang lên. Hư không kịch liệt ba động, nguyên một đám ẩn tàng trận pháp trực tiếp bị đại ma tôn chân to cho dẫm nát. Cuối cùng, một cái một mặt chấn kinh chi sắc người xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Không phải trận tôn lại là người nào? Nhìn thấy trận tôn liền giấu ở đại đế cung bên ngoài, gần trong gang tấc, nhưng bọn họ lại là không có mảy may phát hiện. Ma tộc rất nhiều đại đế trong lòng đều hổ thẹn không thôi. Hổ thẹn đồng thời, bọn họ nhưng lại âm thầm thổ huyết. Cái này cũng quá đả kích người. May mắn, tại đại ma tôn trước mặt, trận tôn không chỗ che thân. Ngươi là làm sao tìm tới ta? Trận tôn vừa sợ vừa giận. Đang nói chuyện đồng thời, hắn thân hình như điện, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc hướng về phương xa liền chạy mất dạng. Mặc dù hắn cũng đã đột phá tới tiên tôn cảnh giới, nhưng tiên tôn cùng bán thánh chênh lệch quá xa. Hắn căn bản cũng không phải là đại ma tôn đối thủ, sẽ bị tùy tiện đánh chết. Đại ma tôn chỉ là cười lạnh, chân to nhắm ngay trận tôn liền mãnh liệt đạp xuống. Chỉ là, trận tôn thân hình lại là một trận hư ảo. Hưu, một tiếng liền biến mất ở nguyên chỗ. Ầm vang, đại ma tôn một cước dẫm ở đại địa phía trên, đem hắc sắc đại địa dẫm sụp đổ, rạn nứt ra từng đạo rãnh trời, cấp tốc hướng về phương xa lan tràn ra. Thanh thế kinh người, 10 phần kinh khủng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.